Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu sát chồng cũ Kiều Nại Nại, nữ nhân tâm, hải đề châm, nu gen xin, hai di chân nữ nhân tâm, hải đề châm. Thành ngữ này được sử dụng để miêu tả sự phức tạp và khó hiểu của tâm lý phụ nữ. Như là một thứ vật dụng quý giá nhưng khó tìm hiểu và khó lường trước được. Ha ha ha, hình xăm thật thảm a. Sau khi người sói hành động xong, trong quá trình tiếp theo, nhà tiên tri tiến hành kiểm tra thân phận, phù thủy quyết định có nên sử dụng thuốc giải độc để cứu người hay không. Mà cư dân mạng theo góc nhìn của Kiều Nại khi Kiều Nại nhắm mắt, phòng livestream cũng chỉ nhìn thấy một màn hình đen. Mọi người sẽ không xem được thân phận của những người khác. Rất nhanh, sau khi trời sáng, mọi người đều sôi nổi mở mắt, theo bản năng nhìn xung quanh xem xét tình huống, phát hiện tất cả đều còn sống, lập tức lên tiếng theo chiều kim đồng hồ. Từ Giai Mạn, Sầm Lâm Vũ, Kiều Nại, Nguyễn Ti Anh, Triệu An Kha, Hình Sâm, Từ Gia Mạn là người đầu tiên lên tiếng. Ít nhiều thì cũng có chút lo lắng, nhưng thân phận khiến đã cô ấy tăng lên 10 lần sự tự tin. Tôi là tiên tri, đêm qua tôi đã kiểm tra Sầm Lâm Vũ, anh ấy là người tốt. Phụt, tôi vừa phun nước đang uống ra màn hình. Hả, cái gì, người tốt, thật hay giả, đầu chó, ha ha ha ha ha ha, có chắc đó không phải sói không? Từ Giai Mạn lên tiếng vô cùng ngắn gọn nhưng sắc bén lạ thường. Khi cô định qua người tiếp theo thì lập tức phát hiện mắt của các khách mời đều sáng lên. Thậm chí Sầm Lâm Vũ còn dùng tay đỡ trán. Từ Giai Mạn lúc này mới phản ứng lại. À, xin lỗi, tôi chỉ muốn nói rằng anh ấy là người tốt. Tôi nói sai rồi. Tất cả các khách mời lập tức lộ ra vẻ mặt. Cô không cần biện hộ. Chúng tôi đều hiểu, khiến Từ Giai Mạn một lời khó nói hết. Mọi người đều dở khóc dở cười. Đúng lúc người thứ hai lên tiếng cũng là Sầm Lâm Vũ. Anh ấy trực tiếp hùa theo lời Từ Giai Mạn, trêu chọc nói. Đúng vậy, như Từ Giai Mạn đã nói. Tôi là một người tốt, một dân làng cực tốt. Đương nhiên cũng không có tin tức nào cả. Từ Giai Mạn nghe xong lập tức ném cái gối qua. Mọi người được một phen bật cười, nhưng đồng thời tình thế của phe sói không lạc quan chút nào. Người đầu tiên lên tiếng đã là một tiên tri, độ tin cậy cũng vô cùng cao. Cô ấy cũng chắc chắn Sầm Lâm Vũ là người tốt, cho nên những người còn lại trong bốn người họ nhất định sẽ có hai con sói. Phạm vi được thu hẹp một cách đáng kể. Người thứ ba lên tiếng chính là Kiều Nại. Cư dân mạng đang xem góc nhìn của Kiều Nại vô cùng tò mò cô sẽ ngụy trang thân phận sói của mình như thế nào. Hơn phần nửa có lẽ sẽ lấy thân phận dân làng, cố gắng lừa gạt để tránh nghi ngờ. Tuy nhiên, Kiều Nại không hề đi đúng theo kịch bản, ngay lập tức liền nổ như pháo. Nghiêm túc nói, tôi là phù thủy, cư dân mạng, Kiều Nại nói mà mắt không hề chớp chút nào. Tối qua tôi đã cứu Hình Sâm, nếu loại trừ khả năng anh ấy là sói tự sát, thì chắc chắn anh ấy là người tốt. Lang di giao lang tự đao, người sói có thể lựa chọn tự giết mình. Các cư dân mạng cẩn thận còn có thể phát hiện Triệu An Kha đã khiếp sợ tới nơi rồi. Có lẽ anh ấy cũng không nghĩ Kiều Nại sẽ manh động như vậy. Phải biết nếu giả dạng một thân phận khác thì rất dễ bị bại lộ. Cư dân mạng cũng hồi hộp theo, nhìn Nại Nại thật sự rất giống người tốt, nếu như tôi chưa coi khúc trước, đầu chó, ha ha ha ha ha, cảm thấy tim chính mình đang đập rất nhanh, sợ sẽ có người đột nhiên vạch trần lời nói của Kiều Nại. Người thứ tư lên tiếng chính là Nguyễn Ti Anh, cô ta cũng có một tin tức lớn, tôi là dân làng, xét theo tình hình hiện tại. Những người trước tôi đều là người tốt, cho nên Triệu An Kha và Hình Sâm chính là hai con sói. Tuy nhiên, hai người bị coi là hai sói lại bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, khiến Nguyễn Ti Anh đang nói cũng không khỏi nghi ngờ bản thân. Tuy nhiên bởi vì ít người tham gia nên rất dễ phân ra phạm vi sói. Chỉ có thể nói kỹ thuật diễn xuất của hai người họ không tồi. Người phát ngôn thứ 5 chính là Triệu An Kha. Tôi mới là dân làng. Nếu không có ai nhận trùng chức năng đặc biệt, thì về cơ bản ba người đầu tiên có thể là người tốt. Theo ý của tôi thì Nguyễn Ti Anh và Hình Sâm mới là hai con sói. Tất nhiên mọi người cũng có thể nghi ngờ tôi, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng đây là vòng bỏ phiếu vô cùng quan trọng. Nếu không chọn chính xác một con sói, như vậy trò chơi sẽ kết thúc. Đừng để những con sói gian manh qua mặt. Đậu má, lời nói của Triệu An Kha nghe có vẻ đàng hoàng quá. Ha ha ha. Ai cũng là dân làng. Trên sân có tới ba dân làng rồi. Thành thật mà nói, tôi gần như nghi ngờ chính mình có nhớ nhầm sói hay không. Không biết mọi người có phát hiện không? Chưa có ai nhảy ra nhận mình là phù thủy. Đậu, không phải như tôi nghĩ chứ. Hình Sâm thật là thảm a. Người cuối cùng lên tiếng chính là Hình Sâm. Người mà cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Bởi vì theo lời nói của Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha, bất kể ai trong số họ là sói thì Hình Sâm vẫn là con sói thứ hai. Chọn hai người trong ba người, tất nhiên sẽ chọn người ở giữa. Hình Sâm, vợ chồng các người thật là biết chơi. Tất nhiên người biết chơi nhất là vị nhà anh. Trong thoáng chốc Hình Sâm im lặng một cách kỳ lạ. Thú thật ngay từ đầu khi Kiều Nại mở miệng, anh đã biết cô là sói. Cũng chỉ có thể lên tiếng với trái tim đau đớn. Giọng điệu thậm chí còn có chút oán hận. Tôi mới là phù thủy. Hình Sâm, tôi đã tự cứu mình. Nhưng mà trải qua các màn trình diễn xuất sắc của những người trước mặt, các khách mời đều dùng vẻ mặt có lệ nhìn anh. Anh cứ tiếp tục làm dư luận hoang mang đi. Chúng tôi sẽ không tin những gì sói nói. Xen lẫn trong đó là Kiều Nại đang đối mặt với Hình Sâm. Nụ cười rạng rỡ của cô làm lộ chiếc răng nanh, giống như một con chó sói nhỏ đang thách thức để lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình. Thế nhưng Hình Sâm cũng không vì điều này mà tức giận. Ngược lại trong lòng còn cảm thấy rất mềm mại. Anh có thể nhận ra Kiều Nại đang chơi rất vui vẻ, mà phát ngôn của người cuối cùng lại không đáng tin chút nào. Anh đã sớm bị Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha đưa lên hình trường, cho nên Hình Sâm cũng không giãy giụa một cách vô ích nữa. Anh cũng chỉ là nói ra sự thơ. Vị trí đầu tiên có nhiều tiếng nói hơn vị trí cuối cùng, mà thân phận phù thủy chỉ có một. Vị trí đầu tiên nếu nhảy thân phận rất dễ bị vạch trần. Mà Kiều Nại đúng là đang đánh cược, nhưng cô 89 phần đã đoán được thân phận của anh. Nguyên nhân chủ yếu là trong lời nói của Kiều Nại không có gì cái gì vô lý. Còn rất cẩn thận nhắc tới tình huống xuất hiện sói tự sát. Ngược lại vị trí cuối cùng của Hình Sâm lại là phù thủy. Tất nhiên là mọi người không tin. Làm gì có sự trùng hợp như vậy? Chắc chắn Hình Sâm là con sói sát, khiến dư luận hoang mang. Hãy bỏ phiếu loại anh. Cuối cùng, Hình Sâm nhận 5 phiếu bị mời ra ngoài. Trò chơi vẫn tiếp tục, tai lang thiết lang. Thuật ngữ này thường được sử dụng để miêu tả một người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và không dễ bị đánh bại hoặc làm cho đúng. Trời tối hãy nhắm mắt lại. Hai con sói Kiều Nại và Triệu An Kha chọn ngẫu nhiên một người để giết. Còn lại hai người phe sói và hai người phe người tốt. Trò chơi kết thúc, nhân viên làm việc thông báo kết quả. Người sói thắng lợi, Từ Giai Mạn, Sầm Lâm Vũ, Nguyễn Ti Anh, trận đầu tiên cứ như vậy mà kết thúc sao? Bọn họ còn thua ư? Vẻ mặt ba người đều hoang mang. Chỉ có vẻ mặt Hình Sâm là bình tĩnh tiếp nhận hiện thực. Ôi trời ơi, tôi bắt đầu cảm thấy đau lòng dùm Hình Sâm. Anh ấy không chỉ là người đầu tiên bị giết mà còn là người đầu tiên bị bỏ phiếu. Chủ tịch thật sự rất đáng thương a, nhưng tôi không thể khống chế được mà cười lớn. Ha ha ha, Hình Sâm, các người là những dân làng ngu dốt. Mỗi ngày đều chỉ nghĩ cách hãm hại trẫm. Cười chết tôi rồi, nhưng thực sự trong tình huống này không thể đổ lỗi cho ai. Chỉ có thể nói là số phận đi. 1. Ai bắt Kiều Nại đánh cược giả dạng phù thủy đâu? Nếu như đặt cược sai chính là thua hết cả bàn cờ. Đây là sự can đảm và quyết tâm mà người bình thường không thể nào có được. Nếu có MVP, tôi sẽ trao nó cho Kiều Nại. MVP, thuật ngữ này thường được sử dụng để tôn vinh người chơi có đóng góp xuất sắc nhất, quan trọng nhất đối với đội hoặc trò chơi nào đó trong một sự kiện thể thao, game trực tuyến, hoặc công việc nhóm. Từ từ, các chị em không ai để ý tới. Hình xăm không phá hỏng kế hoạch của Kiều Nại sao? Tuy rằng có phá hỏng cũng không làm được gì nhưng vẫn khiến người ta cười hì hì hì. Cùng lúc đó, các khách mời cũng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Nguyễn Tỳ Anh chỉ vào Triệu An Kha. Tôi đã biết, quả nhiên anh là sói. Triệu An Kha cười nhẹ uống một ngụm nước. Nhưng em vẫn thua. Trong lúc Nguyễn Tỳ Anh không cam lòng, Từ Giai Mạn lại ném gối về phía Sầm Lâm Vũ, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Anh không phải là sói đúng không? Vẻ mặt Sầm Lâm Vũ rất khó tin. Giai Mạn, rõ ràng là em kiểm tra tôi. Cư dân mạng đều cười ngặt nghẽo. Khi Từ Giai Mạn nhìn thấy Nguyễn Tỳ Anh nói Triệu An Kha là sói, cô ấy cũng theo bản năng nghi ngờ Sầm Lâm Vũ. Suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào Kiều Nại. Hay lắm, thì ra em chính là sói. Vậy chẳng lẽ Hình Xăm mới chính là phù thủy? Kiều Nại cười rộ lên nhìn vô cùng đơn thuần ngây thơ. Đôi mắt to linh hoạt cực kỳ giảo hoạt. Cô vẫy vẫy tay xin tha. Tôi cũng không cố ý. Đều là do tổ chương trình chia bài mà thôi. Giả thân phận phù thủy cũng chỉ là do may mắn. Nếu không may mắn, Nguyễn Tỳ Anh là phù thủy, như vậy thân phận Kiều Nại sẽ rất đáng nghi. Nhưng Kiều Nại cũng không nói. Cô cảm thấy Nguyễn Tỳ Anh rất thả lỏng. Theo trực giác, chắc hẳn cô ta đang cầm tấm thẻ người tốt. Mà Triệu An Kha cũng là đồng lõa sói. Vậy dư lại thân phận phù thủy cũng chỉ có Hình Xăm là người được chọn. Cách chương.